anh và em không làm gì sai cả. Đủ 100 vote tối nay, thêm chương nữa he. Couple nhà Hưng Vĩ cũng sẽ xuất hiện mập mờ nè, cách chương.